Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 76, chương 76. Bị nữ vương đẩy ngã đại ma vương. Thải Linh hiện tại phi thường suy yếu. Cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh, cũng đừng nghĩ áp chế thuốc này hiệu quả. Huống chi là hiện tại. Rất nhanh, nàng liền toàn thân như giống như lửa thiêu khó chịu. Nàng dùng hết toàn thân tu vi đi áp chế, lại một chút hiệu quả cũng không có. Nàng hiện tại đầy đầu đều muốn đến xông lên đem trước mắt người tiểu nam nhân này đánh gục. Nàng vì mình cảm thấy xấu hổ. Nàng là cao ngạo nữ vương. Nàng là hàng tỷ nam nhân tình nhân trong mộng. Nhưng không ai dám biểu lộ chút nào. Bởi vì nàng hung danh chấn thế. Từng tại xa nhân bộ lạc cùng hoang mã đế quốc trong chiến tranh. Tự tay mình giết 18.965 tên địch. Xé nát 5 cái đấu vương cường giả. Trọng thương 1 vị đấu hoàng. Trận chiến này, Thải Linh giết ra uy danh hiển hách. Giống như nàng nữ nhân như vậy. Cho dù bị vô số ham nhân coi là tình nhân trong mộng. Lại có người đàn ông nào thật dám muốn. Cho dù lại ái mộ nàng, thích nàng, sùng bái nàng, cũng không dám lộ ra chút nào. Bởi vì, mỗi người nghe thấy tên của nàng, đều sẽ tê cả da đầu. Chính là vị này giết người vô số cao cao tại thượng nữ vương. Lúc này chính là muốn đem trước mặt tiểu nam nhân đánh gục. Xấu hổ, quá xấu hổ, nàng đương nhiên biết là mình chủ động ăn viên đan dược đó. Không thì, mặc kệ mạng của nàng có phải hay không Mặc Thiên cứu. Nàng đã sớm đem hắn băm thành 8 mảnh rồi. Lại dám uy nữ vương uống thuốc. Có thể còn sống còn có thiên lý. Nhưng vấn đề là chính nàng chủ động ăn hết. Hơn nữa người này còn đã cứu mạng của nàng. Đây liền hơi rắc rối rồi. Muốn giết, dĩ nhiên muốn giết. Bởi vì không giết. Phía dưới chuyện phát sinh nàng sẽ phi thường không thích. Chính là không xuống tay được a. Mình ăn dược, mệnh giá là người khác cứu. Còn giết, nàng tuy rằng tàn bạo, nhưng mà như vậy vong ân phụ nghĩa chuyện, thật đúng là có chút không làm được. Mặc Thiên nhìn chằm chằm toàn thân đỏ lên Thải Linh, và nàng kia không cách nào hình dung hoàn mỹ. Tỷ lệ, độ cong, màu da, đường cong, ngũ quan đều là như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa nàng còn cao đắt bên trong mang theo lãnh diễm. Lãnh diễm bên trong mang theo lạnh lùng. Trong lạnh lùng mang theo tàn nhẫn. Mặc Thiên đời này cũng chưa từng thấy như vậy nữ nhân hoàn mỹ. Ít nhất với hắn mà nói là hoàn mỹ. Tiêu Huân Nhi cũng rất đẹp. Nhưng mà hắn càng thưởng thức Thải Linh loại này xinh đẹp. Tử Yên cũng rất đẹp, nhưng mà nàng còn chưa lớn lên, cho nên Thải Linh là hắn hai đời gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Hắn tuy rằng không uống thuốc, nhưng là bởi vì mị lực của nàng, hắn lúc này cũng cùng ăn qua dược không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn không thể, hắn phải nhịn nén, bởi vì nếu mà hắn chủ động, sau chuyện này rất có thể sẽ bị cái này tàn nhẫn nữ nhân giết chết. Không, nhất định sẽ giết chết. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi đấy. Chờ đợi mình bị nữ vương đánh gục. Có thể được một cái như vậy khát máu tuyệt đẹp vạn người mê đánh gục. Mặc Thiên trong tâm ngược lại có chút mong đợi. Thải Linh còn đang nhẫn nại. Ý chí của nàng lực xác thực rất mạnh. Nàng toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Đầu óc sớm đã không cách nào suy nghĩ. Nàng chỉ biết mình phải nhịn xuống. Không thể tiến lên, nàng thậm chí đều đã quên mất tại sao phải nhịn xuống. Chỉ là dựa vào lúc trước không ngừng tự mình ám thị. Phải nhịn nhẫn, ta phải nhẫn, ta nhịn nữa, ta phải nhẫn ngươi muội a. Thải Linh hai con mắt đỏ bừng, như một tòa ầm ầm phun ra cỡ lớn núi lửa, bay thẳng đến Mặc Thiên nhào tới. Mặc Thiên đại ma vương sợ hết hồn. Thải Linh tốc độ cũng quá nhanh đi. Chớp mắt một cái đã đem hắn nhào tới. Một khắc này, nàng hoàn toàn mất đi lý trí. bởi vì Mặc Thiên y phục trước kia cũng bị có độc đầm nước ăn mòn. Cho nên ngược lại rất dễ dàng. Trong lòng của nàng chỉ có một ý nghĩ, ăn nó. Mặc Thiên lúc này mặc dù đã cả người đều muốn bạo tạc, nhưng mà hắn y nguyên vô dụng, tay của mình đụng phải nàng một hồi. Là bản thân ngươi chủ động, có thể chuyện không liên quan đến ta, sau chuyện này đừng lại muốn giết ta. Mặc Thiên vô tội giơ hai tay lên, hắn biết rõ nàng bây giờ không nghe lọt, sau đó vẫn là có thể nhớ lại lời nói của hắn. Hết cách rồi, Ma Vương giả dối nha. Như thế giết người không chớp mắt mỹ nữ rắn. Mặc Thiên nếu mà hơi không cẩn thận một chút, chờ dược liệu qua, chắc chắn phải chết. Hắn chính là có nhiều hơn nữa thiên giai công pháp và võ kỹ, cũng không cách nào lấy tu vi bây giờ đi cùng một cái đấu tông PKA. Hơi bất cẩn một chút, tan xương nát thịt nha. Thải Linh hoàn toàn không biết tiểu nam nhân đang nói cái gì. Nàng đã cái gì đều nghe không lọt, chỉ có một thanh âm tại nàng ý nghĩ vang vọng, ăn nó. Sau đó, nàng ăn nó. Mặc Thiên cho tới bây giờ không có gặp qua điên cuồng như vậy nữ nhân. FK, lần đầu tiên a, cư nhiên dòng dã 2 giờ. Nếu không phải những cái kia vết máu, hắn đều muốn bắt đầu hoài nghi nàng rốt cuộc là lần thứ mấy rồi. Quá khỏe khoắn nữa rồi a. Quá dọa người a, cho dù là Mặc Thiên như vậy cặn bã nam, đều là bị Thải Linh chơi quá sức. Hắn đây sao còn là người sao? Được rồi, còn giống như thật không phải là người. May mà trong chữ vật giới chỉ có dự bị y phục. Mặc Thiên yên lặng lấy ra, sau đó mặc vào, hắn bên trong không có có nữ nhân y phục, cũng ném một bộ mình hắc bào nàng. Thải Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vẫn là mặc vào, nàng hiện tại có chút đau. Bất quá điểm này đau đã bị nàng không thấy. Đường đường đấu tông, đương nhiên sẽ không để ý một điểm này đau. Mặc Thiên nhìn đến Thải Linh. Thật đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Những này từ đều có thể dùng ở trên người của nàng. Thải Linh do dự rất lâu, mới lạnh lùng nói, ta không giết ngươi. Ngươi có thể đi. Trước mắt cái nam nhân này quả thực quá thông minh. Hắn vô hình xông vào nàng mật thất, còn hại nàng ăn loại thuốc kia, còn cùng nàng phát sinh quan hệ. Những hành vi này đều đủ Thải Linh giết Mặc Thiên 1 vạn lần. Nhưng mà hắn ứng đối thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Vốn là cứu mạng của nàng, nàng vô pháp hạ thủ. Sau đó là nàng hóa thân thất thải thôn thiên mãng, không có thần trí thời điểm mình chủ động ăn dược. Mặc dù là dạng này, chỉ cần khi đó Mặc Thiên có một chút khinh nhờn cử động của nàng, nàng sau chuyện này đều sẽ giết hắn. Nhưng mà cho dù là loại kia thời điểm, toàn bộ hành trình đều là chính nàng chủ động, hắn thậm chí ngay cả ngón tay cũng không có đụng phải nàng một hồi. Còn đặc biệt giữ lại một câu, là bản thân ngươi chủ động, có thể chuyện không liên quan đến ta, sau chuyện này đừng lại muốn giết ta. Tiểu nam nhân này làm chuyện, thật sự là để cho Thải Linh không có bất kỳ đối với hắn hạ sát thủ lý do. Mặc Thiên thuận miệng nói, ta không đi, ta nói, muốn bảo vệ ngươi, lúc trước tiến hóa thành công. Cái thiên địa này cảnh tượng kỳ dị khẳng định tất cả mọi người đều thấy được. Thải Linh đấu tông khí tức tại thời điểm này đã sớm 3 năm đã bị người bắt được. Nếu mà hắn đi, Thải Linh sẽ chết, bởi vì nàng hiện tại rất suy yếu. Nếu mà nàng chết, nhiệm vụ 3 thất bại, hắn cũng sẽ chết. Hắn đương nhiên không thể nào đi. Đang lúc này, cửa mật thất ầm ầm nổ tung. Cổ Hà 7 người quả nhiên tìm đến nơi này. Cổ Hà nhìn đến Thải Linh, biết rõ dị hỏa đã bị nàng nuốt chửng, nhưng là vấn đề không lớn, có thể trực tiếp dùng nàng làm thuốc dẫn. Nàng hiện tại chính là vô cùng yếu ớt thời khắc, nhất định phải giết nàng, không thì mình hôm nay tại xà nhân bộ lạc sát lục, nàng ngày sau nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Cổ Hà nhìn đến Thải Linh, cười lạnh nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chấm ngoặc kép, tác giả Quân chưa bao giờ thủy văn. Phiền toái yêu thích huynh đệ điểm xuống, tự động đặt. Cũng chính là áp bên trong, truy càng quyển sách. Viết như vậy khởi đem so sánh có động lực. Cảm ơn nhiều, VIP nhóm độc giả. Tam dựa vào tam cửu ngươi mũ bái ngươi dựa vào. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.